Quang Thái Tử đi ngoại tình, chương 120, là mộng xuân hay có hái hoa tặc. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng kinh ngạc đến mắt sắp rớt nhìn nam nhân gần như lộ ra trọn vẹn bên giường, há miệng định kêu, Tô phản ứng cực mau, Mộ Dung vươn tay che miệng nàng, ngăn nàng gọi hoàng phủ giật đánh có mộng xuân còn dám hét lớn. Hắn cố ý gạt nàng, muốn khiến nàng hiểu lầm. Xuân, mộng xuân, không phải háo hoa tặc sao? Nhưng tay che trên miệng một chút nhiệt độ cũng không có, hoàn toàn không giống tay người, khiến đoá đoá tin mình nằm mơ. Ô ô, nàng không muốn có mộng xuân, nàng là người thuần khiết. Đoá đoá nhắm chặt mắt, chỉ e mình lại nhìn đến nơi không được xem. Mau nói gì chấn động cho nàng tỉnh lại đi, cho dù đánh chết nàng, nàng cũng chịu. Phát hiện nàng không nhìn mình, Mộ Dung bất mãn. Hắn biến thân không nhìn hắn cũng thôi đi, hiện hắn đã quay về hình người, tiểu ngu ngốc này vẫn không thèm nhìn hắn. Thật sự là không có mắt, hắn vô cùng tức giận chọc chọc vào mặt nàng, mở mắt ra thưởng thức. Đoá đoá cảm giác một đạo sét đánh xuống, lời cầu nguyện của nàng đã ứng nghiệm à, bất quá sét đánh thì sét đánh, sao nàng vẫn chưa tỉnh lại còn ở trong giấc mộng quái dị này. Miệng bị che, nói không ra lời, nàng vươn tay chân đánh muốn đuổi lõa nam này đi. Nhưng đánh một chút nàng liền lập tức thu tay về. Ô ô, lõa nam không mặc quần áo, nàng đánh người như thế nào lại giống sờ người. Đầu đoá đoá loạn thành một mớ, không chú ý tay mình bởi vì không ngừng sờ loạn, vòng trên cổ tay bắt đầu kêu đinh đang lên. Trong tầm điện, hoàng phủ giật đã nghỉ ngơi nghe tiếng động lập tức xuống giường, như tia chớp xông tới tiểu các lâu. Đoá đoá, hắn đẩy cửa vào liền nhìn thấy đoá đoá che miệng nhắm mắt nằm trên giường, tay chân đều cứng ngắc không nhúc nhích. Trong lòng cả kinh, hắn lập tức đi đến khi cảm nhận được hơi thở nóng ấm của nàng mới thở phào. Hắn ôm nàng, đừng sợ ta ở đây. Mắt đoá đoá vẫn nhắm chặt không dám mở ra, nhỡ đâu là lõa nam trong mộng giả thành giọng hoàng phủ giật lừa nàng mở mắt thì sao? Ô ô, nàng không muốn nhìn chỗ không được nhìn, nàng sợ trường châm mắt. Cách chương.